Hoang giới mạnh nhất bốn đại thế lực mỗi loại đưa ra một cái điều kiện, cái này coi như tràn đầy vô hạn khả năng. Cho nên cùng Đông Dương xuất hiện tại cùng một nơi những người tu hành này đối với Đông Dương tự nhiên cũng là ngấp nghé phi thường, thế nhưng chỉ là ngấp nghé mà thôi, hiện tại Đông Dương căn bản không phải bọn hắn có khả năng trêu chọc, bất quá tưởng tượng một chút vẫn là có thể. Một chiếc đình viện cách cuộc thần châu bên trên đã thay hình đổi dạng về sau, Đông Dương lặng lặng ngồi tại trong hoa viên, đột nhiên, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Linh Vô Song, mà lại, hiện tại Linh Vô Song cũng đã là trường sinh trung cảnh. Đông Dương, ta nghe Linh Lung các nàng nói ngươi tại tạo hóa chiến trường sự tình, các nàng đều có chỗ thu hoạch, ngươi thật không có một chút thu hoạch. Đông Dương vung tay lên, một cái ghế liền xuất hiện ở bên cạnh, cười nhạt nói. Ngồi xuống nói đi. Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1132. 1135. Dưới vực sâu. Người đăng. Vô Tà. Theo Đông Dương không ngừng xâm nhập, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh diệt thiên chi lực, lực lượng cũng tại dần dần tăng cường, đối với hắn tự thân lực lượng thôn phệ cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Theo tốc độ này, lực lượng của ta sẽ ở nửa đường liền có thể tiêu hao hầu như không còn. Xem ra chỉ có thể đổi một loại lực lượng. Lập tức, Đông Dương thế giới lĩnh vực bên trong diệt thiên chi lực liền lặng yên tán đi, thay vào đó là một loại màu xám nhạt lực lượng có, không, sinh, diệt khí tức đan vào lẫn nhau. Hắn trong đan điền đoàn kia màu xám nhạt hỏa diễm đã tại tạo hóa chiến trường bên trong, liền cùng hắn tự thân chân chính dung hợp lại cùng nhau, nhưng hắn có thể thoải mái hơn sử dụng loại lực lượng này. Loại lực lượng này vừa ra, Đông Dương liền rõ ràng cảm nhận được tự thân lực lượng trôi qua tốc độ bỗng nhiên yếu bớt, mặc dù trong cơ thể lực lượng cũng không hề hoàn toàn ngăn chặn trôi qua, nhưng cùng trước đó so sánh, đã tốt quá nhiều. Ha! Quả nhiên không để cho ta thất vọng a. Đông Dương cười cười, liền bắt đầu ra tốc hạ lạc, dù sao hắn hiện tại cũng vô pháp điều tra tình huống chung quanh, chỉ có thể không ngừng rơi xuống. Lúc nào rơi xuống ngọn nguồn, lúc nào coi xong. Cũng may nơi này hết thảy bình tĩnh, ngoại trừ diệt thiên chi lực bên ngoài, không còn có phát hiện cái khác tồn tại. Điều này cũng làm cho hắn xâm nhập quá trình trở nên thuận lợi rất nhiều. Nếu không, nếu là thật sự xuất hiện một quần diệt thiên nhất tộc người, vậy hắn coi như thật là xui xẻo. Dù sao diệt thiên nhất tộc chính là trên đời hoàn mỹ nhất tồn tại, năm đó ở thần vực. Đông Dương nếu không phải là chân chính siêu thoát, muốn chân chính giải quyết diệt thiên chi kiếp cũng sẽ không dễ dàng như vậy, dù là hắn nửa bước siêu thoát đều không được, nếu không lịch đại trường sinh quan chủ đều là nửa bước siêu thoát, còn không phải không có hoàn toàn ngăn chặn diệt thiên nhất tộc tồn tại. Diệt thiên nhất tộc là một cái tồn tại đặc thù, hắn tồn tại ý nghĩa chính là chứng minh hắn chỗ thế giới đã bắt đầu bước vào hủy diệt. Muốn hoàn toàn ngăn chặn diệt thiên nhất tộc, chỉ có đem cái này bắt đầu bước vào hủy diệt thế giới đạo về quỹ đạo, mà có thể làm được bước này chỉ có siêu thoát. Chẳng qua là ban đầu Đông Dương là tại thể nội thế giới siêu thoát, cho nên hắn đi tới hoang giới, nhưng nơi này là hoang giới, nếu là thế giới này cũng tồn tại diệt thiên nhất tộc, cũng nói hoang giới bắt đầu bước vào hủy diệt. Chẳng lẽ còn muốn siêu thoát sao? Chẳng lẽ tại hoang giới bên ngoài còn có càng thêm rộng lớn thế giới sao? Điểm này Đông Dương cũng không biết, nhưng mặc kệ hoang giới bên ngoài phải chăng còn có càng thêm rộng lớn thế giới, cái này cùng hoang giới bản thân là không sẽ hủy diệt cũng không xung đột trực tiếp. Dù là trên đời chỉ có một cái hoang giới, thế giới khác đều là dựa vào hoang giới mà tồn tại, hoang giới vẫn như cũ có khả năng hủy diệt. Khi đó thiên hạ vạn vật quay về hỗn độn chờ đợi kế tiếp luân hồi, kế tiếp thế giới từ trong hỗn độn sinh ra. Những này còn không phải Đông Dương quan tâm sự tình, hắn hiện tại chỉ muốn xác định hoang giới bên trong là có hay không có diệt thiên nhất tộc tồn tại, dạng này hắn cũng có thể sớm có chỗ chuẩn bị tâm lý, cũng làm tốt phòng bị. Ước chừng sau nửa canh giờ, Đông Dương cảm thụ được trong cơ thể lực lượng trôi qua, không khỏi cười khổ một tiếng, nói: may mắn ta có loại lực lượng này đã giảm mạnh lực lượng của ta tiêu hao, nếu là đổi lại tình huống bình thường, lực lượng của ta đã sớm tiêu hao hầu như không còn, cũng khó trách thân là trường sinh đỉnh phong Thâm Uyên Kiếp Hoàng cũng vô pháp hoàn toàn xâm nhập hắc ám Thâm Uyên. Bất quá, cái này hắc ám Thâm Uyên đến cùng sâu bao nhiêu a? Cái này đều qua nửa canh giờ, trong cơ thể lực lượng cũng đã tiêu hao hơn phân nửa, như dạng này tiếp tục, lực lượng của ta cuối cùng vẫn sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Đông Dương cũng không thể đến đây dừng tay, chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Lại là một lát đi qua, đang không ngừng xâm nhập Đông Dương, đột nhiên cảm giác chung quanh bỗng nhiên buông lỏng, chung quanh diệt thiên chi lực đột nhiên biến mất, một cái rộng lớn không gian cũng hiện ra tại trước mắt của hắn. Đông Dương kinh nghi phía dưới, vẫn là đem thế giới lĩnh vực thu hồi, nhưng nhìn như chung quanh đã không có diệt thiên chi lực. Nhưng tự thân lực lượng vẫn là đang không ngừng trôi qua, chỉ là cùng trước đó so sánh, rõ ràng là đã khá nhiều. Đối với cái này, Đông Dương cũng không khẩn trương, loại trình độ này tiêu hao đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Đông Dương lúc này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ chung quanh tình huống, đây là một cái vạn trượng lớn nhỏ không gian bốn phía đều là có diệt thiên chi lực bao phủ, cửa vào chỉ có phía trên cái kia vòng xoáy màu đen cũng là Đông Dương tiến vào địa phương. Đông Dương ánh mắt rất nhanh liền bị ở giữa không gian này một khỏa màu đen cây hấp dẫn. Gốc cây này chiếm cứ cái không gian này vị trí trung tâm, chỉ có cao mấy trượng mà thôi, nhưng toàn thân màu đen, nhưng lại nhộn nhạo màu đen gợn sóng vầng sáng, vì đó bằng thêm mấy phân thần thánh khí hơi thở. Trừ cái đó ra, cây này cũng không có cái khác phi thường chỗ đặc biệt, nếu không phải là toàn thân đen nhánh, còn có kia nhàn nhạt gợn sóng vầng sáng, sẽ chỉ bị người xem như một khỏa rất phổ thông cây cối. Đông Dương vây quanh cây này dạo qua một vòng, đem nó từ tử tế nhìn kỹ cái hiểu rõ, nhưng cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Cái này không phải là diệt thiên nhất tộc thánh thủ a? Đông Dương biết ma tộc có thiên ma thánh một, kia là sinh ra ma tộc tồn tại, một tinh linh nhất tộc có tinh linh thánh thủ, kia là sinh ra một tinh linh tồn tại, mà bây giờ, dạng này một khỏa kỳ lạ cây cối xuất hiện tại vô tận diệt thiên chi lực bên trong, Đông Dương tự nhiên là trước tiên liền nghĩ đến đây là sinh ra diệt thiên nhất tộc thánh thụ. Nhìn hắn bộ dáng còn nhìn không ra có bất kỳ muốn sinh ra diệt thiên nhất tộc đặc thù, hẳn là này cây còn tại thời kỳ sinh trưởng, vẫn chưa tới sinh ra diệt thiên nhất tộc thời điểm. Đương nhiên, đây chỉ là Đông Dương người suy đoán, bởi vì hắn đối diệt thiên nhất tộc hiểu rõ cũng rất có hạn, chỉ biết là diệt thiên nhất tộc chính là thiên địa sinh ra, là một cái thế giới bước vào hủy diệt dấu hiệu, cụ thể như thế nào liền không được biết rồi. Mà lại, coi như trước mặt gốc cây này thật là sinh ra diệt thiên nhất tộc nguyên dược, nhưng người nào cũng không biết nàng lúc nào mới có thể chân chính dựng dục ra diệt thiên nhất tộc, thời gian này không cách nào xác định. Tựa như là Đông Dương không gian pháp khí bên trong tinh linh thánh thụ, mặc dù cũng đi theo Đông Dương mấy trăm năm sao, còn không phải không có một chút muốn dựng dục ra một tinh linh dấu hiệu, bản này chính là một cái quá trình khá dài, vốn cũng không phải là một cái hàng trăm hàng ngàn năm liền có thể hoàn thành sự tình. Diệt thiên nhất tộc là thế giới hủy diệt dấu hiệu, nói cách khác thế giới này hủy diệt tốc độ càng nhanh, diệt thiên nhất tộc xuất hiện tốc độ liền sẽ càng nhanh, trái lại coi như thế giới này xuất hiện hủy diệt dấu hiệu, chỉ cần coi như ổn định, diệt thiên nhất tộc xuất hiện liền sẽ càng chậm. Năm đó Thâm Uyên Kiếp Hoàng nói qua, cái này hắc ám Thâm Uyên đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, nhưng vẫn không có thay đổi gì, cũng không có phát hiện diệt thiên nhất tộc tồn tại, như thế tới nói cứ việc thế giới này xuất hiện hủy diệt dấu hiệu cũng còn ở vào tương đối ổn định trạng thái, cho nên nơi này mặc dù tồn tại vô số năm, vẫn còn một mực không có sinh ra diệt thiên nhất tộc. Đông Dương nhanh chóng suy tư một chút, nhưng cũng là có chút bất đắc dĩ. Dù sao những này chỉ là suy đoán của hắn, sự thật như thế nào, ai có thể biết đâu. Đông Dương chậm rãi tại trước cây rơi xuống, nhìn một chút trước mặt đen nhánh cây cối, liền chậm rãi vươn tay chạm đến thân cây. Khi hắn tay chạm đến thân cây thời điểm cũng không có chuyện gì phát sinh, nhưng hắn nhưng từ cây bên trong cảm nhận được một loại nhu hòa khí tức, một loại như sinh mệnh nhịp đập khí tức. Phảng phất trước mặt cây này chính là một cái ngay tại thai nghén sinh mệnh mẫu thân, để cho người ta có thể cảm nhận được nàng nhu tình, nàng trong cơ thể sinh mệnh ba động. Nhưng khi Đông Dương muốn càng thêm cẩn thận đi cảm giác lúc, lại phát hiện, hắn căn bản là không có cách càng sâu một bước đi cảm giác, phảng phất kia như mẫu thân nhu hòa, như một cái mới tinh sinh mệnh nhịp đập, chính là gốc cây này một tất cả trừ cái đó ra, không còn gì khác, cho nên Đông Dương cũng chỉ có thể cảm giác được những thứ này. Ai? Đông Dương thầm than một tiếng, chậm rãi đưa tay thu hồi ấm lý thuyết hắn là nên hủy đi trước mặt cây này, mặc dù cái này cũng không thể chân chính cải biến hắc ám thâm uyên tồn tại sự thật, thậm chí tại rất nhiều năm về sau, sẽ có đồng dạng một cái cây ở chỗ này sinh ra, nhưng ít ra trước mắt hủy đi này cây có thể trì hoãn diệt thiên nhất tộc xuất hiện thời gian. Nhưng giờ phút này, Đông Dương nhưng lại không thể không cải biến ý nghĩ này, ở trước mặt hắn cây này tựa như là một cái dựng dục tân sinh mệnh mẫu thân, giống như là một cái trong giấc mộng vẫn như cũ biểu lộ lấy đối trong cơ thể tân sinh mệnh mong đợi yêu thương. Khẽ than thở một tiếng, là hắn bất đắc dĩ, cũng là hắn không đành lòng, mặc dù hắn hiểu rõ trước mặt cây này dựng dục tân sinh mệnh mẫu thân, hắn dựng dục sinh mệnh chính là hủy diệt thế giới này tồn tại. Nhưng này lại như thế nào? Trên đời này tồn tại đã có đạo lý, thê tử của ta cũng là diệt thiên nhất tộc, không phải cũng là có thể cùng thần vực vạn linh cùng tồn tại. Vì một cái tương lai xa xôi, vì một cái vẫn như cũ không cách nào xác định tương lai, liền hủy đi trước mặt cái này độc nhất vô nhị sinh mệnh, ta còn làm không được. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, xoay người rời đi bắt đầu điều tra địa phương khác. Bất quá, cái này chừng vạn trượng lớn nhỏ không gian, ngoại trừ ở giữa viên này diệt thiên thánh thủ bên ngoài cũng chỉ có không gian bốn phía như là vách tường đồng dạng diệt thiên chi lực, không còn có phát hiện cái khác bất kỳ vật gì tồn tại. Xem bộ dáng là nơi này còn không có chân chính diệt thiên nhất tộc sinh ra. Vì lý do an toàn, vẫn là tử tế điều tra một chút tốt hơn. Đông Dương lập tức vận dụng trận tự quyết. Vô hình ánh mắt chậm rãi xâm nhập chung quanh diệt thiên chi lực, muốn đem cái này hắc ám thâm uyên bên trong tình huống triệt để điều tra cái rõ ràng hiểu rõ sở. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền dò xét đến chung quanh diệt thiên chi lực cuối cùng kia là cái không gian này không gian bích chướng, cái này cũng chứng minh nơi đây là một cái đơn độc không gian, chỉ bất quá, cái không gian này có một cái cửa vào cùng vô kiếp thâm uyên hoàn toàn tương liên, có thể tự do ra vào hai địa phương này, điều kiện tiên quyết là phải có đi qua kia tràn ngập diệt thiên chi lực thật dài thông đạo mới được. Ngay tại Đông Dương sẽ phải kết thúc điều tra thời điểm, cái kia vô hình ánh mắt. Vậy mà tại một mặt không gian bích chứng bên trên, phát hiện một chỗ đặc biệt, một cái chỉ có trường cao, như là nhàn nhạt gợn sóng nhộn nhạo mặt nước. Đông Dương tò mò, liền đến cái chỗ kia, thế giới lĩnh vực tản ra, lập tức liền tiến vào diệt thiên chi lực bên trong, dần dần đi hướng kia như nhàn nhạt màn nước không gian bích chứng. Cũng may cái này bốn phía diệt thiên chi lực cũng không tính nhiều, ngắn ngủi 10 cái hô hấp. Đông Dương liền đứng ở tầng kia màn nước trước. Vô hình ánh mắt lại nhìn một chút chung quanh, nói. Xem ra bản này liền cùng không gian bích chứng một thể, chỉ là nơi đây quá mức yếu kém, không bằng địa phương khác kiên cố. Đông Dương chậm rãi vươn tay trong khi đụng chạm đến tầng kia màn nước không gian bích chứng lúc cũng cảm giác rất là mềm mại, mà theo lấy hắn dùng sức tầng này bích chứng còn theo tay của hắn mà lõm. Đông Dương ánh mắt nhất động, tay tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh tay của hắn đè xuống địa phương tầng kia màn nước đột nhiên bị phá, tay của hắn vậy mà xuyên qua. Ừ, đây là 20. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1133. 1136. Khó bề phân biệt. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương cũng không có gấp tiến vào, mà là trực tiếp sử dụng trận tự quyết. Vô hình ánh mắt xuyên thấu qua tầng này không gian bích chướng, mà theo sau nhìn thấy đích thật là một không gian khác, một cái sinh cơ bừng bừng địa phương tựa như là một cái rừng rậm. Đông Dương tò mò, vô hình ánh mắt càng xem càng xa, muốn biết đây rốt cuộc là dạng gì địa phương, rất nhanh. Hắn vậy mà tại trong cái không gian này phát hiện người tu hành, lại không dừng một cái, có rất nhiều. Đây là... Theo Đông Dương ánh mắt nhìn thấy phạm vi càng lúc càng lớn,

Nàng một mực kỳ vọng lấy có thể lại cùng nàng mẫu thân đoàn tụ, đây cũng là ta cố gắng mục tiêu, cho nên hiện tại Mộ Dung có thể không tiếp nhận ta, nhưng ta sẽ dùng hết tất cả biện pháp nhường nàng tiếp nhận Tiểu Vũ, ta sẽ không lại nhường Tiểu Vũ trải nghiệm loại kia được mà phục mất bi thống. Linh Tư nhẹ ăn một tiếng, nói. Yên tâm đi, ta tin tưởng một người thân phận lập trường như thế nào cải biến, đối con của mình nhất định sẽ không cải biến. Ngược lại là ngươi bây giờ đều đã là trường sinh cảnh, vì sao không đem Tiểu Vũ đưa vào hoang giới, lấy ngươi bây giờ năng lực, giúp nàng độ kiếp, mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng tin tưởng ngươi cũng có thể an toàn tiếp nhận xuống tới. Đông Dương lắc đầu, nói. Đem Tiểu Vũ đưa vào hoang giới sự tình tạm thời còn không cần phải gấp gáp, ta cảm giác cái này hoang giới là càng ngày càng không bình tĩnh, mà lại, ta còn có tứ thánh đế. Cùng cái này có khả năng đã trở thành Trương Ngũ Thánh Đế ảnh chủ, bọn hắn đều là muốn giết ta cho thống khoái, đây đều là phiền phức. Lời này của ngươi là không có lòng tin bảo vệ tốt nàng. Đó cũng không phải. Cái này không phải, các nàng tại ngươi thể nội thế giới, hiện tại tự nhiên là an toàn không ngại, nhưng vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, an toàn của các nàng cũng đã thành một ẩn số. Nếu là ngươi không có việc gì, các nàng coi như tại bên cạnh ngươi cũng sẽ không có sự tình, tựa như là chúng ta những người này đều tại bên cạnh ngươi, còn không phải qua hảo hảo. Đông Dương cười ha ha, nói. Ngươi là càng ngày càng thông minh. Cắt. Ít đến, bản cô nương vốn là rất thông minh. Đông Dương cười cười, nói. Yên tâm đi, ta tự có phân tất. Đúng vậy. Uổng phí hết ta một phen nước bọt. Đông Dương cười ha ha một tiếng, xuất ra một vò rượu, nói. Dù sao ngươi nhàn dối cũng vô sự, theo giúp ta uống hai chén đi. Cạc cạc. Vẫn là ngươi hiểu chuyện. Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1134. 1137. Tinh thần chi tâm. Người đăng. Vô Tà. Hoang Nguyên Tinh là lúc trước Đông Dương theo tung hoành bình nguyên gặp phải cái kia lôi thôi nam tử làm bình thật chỗ sách. Song phương giao dịch chính là Đông Dương đem hắn mang ra tung hoành bình nguyên. Hắn giúp Đông Dương điều tra bách vô cấm kỵ bối cảnh. Như Đông Dương muốn tìm hắn, liền đi Hoang Nguyên Tinh. Nửa năm sau, Đông Dương đi theo hắn trên thân kia phần tinh đồ chỗ bày ra, còn tại hướng Hoang Nguyên Tinh đuổi thời điểm, một thân ảnh lại đột nhiên lăng không xuất hiện ở phía trước của hắn, lại phát ra trận trận tiếng cười đắc ý. Đây là một thanh niên, một cách nhìn lên là hơn 20 tuổi tuấn lãng thanh niên, lại là hàng thật giá thật trường sinh cảnh, mà lại là trường sinh sơ cảnh, ở trong tay của hắn còn có một cái quang đoàn, mờ mịt vầng sáng lưu chuyển, giống như thực giống như hư, cho người ta một loại phi thường nặng nề khí tức. Thanh niên đắc ý nhìn trong tay quang đoàn một chút, liền lập tức thu vào, lập tức, ánh mắt của hắn mới chuyển tới cách đó không xa đứng tại thần châu bên trên Đông Dương trên thân, chỉ là hừ lạnh một tiếng, bỗng biến mất không thấy gì nữa. Cái đó là... Đông Dương đối với người thanh niên này cũng không để ý, nhưng hắn trong tay cái quang đoàn kia lại làm cho Đông Dương hơi kinh ngạc, nhất là loại khí tức kia, như là tinh thần nặng nề khí tức. Chẳng lẽ là tinh thần chi tâm, nghĩ đến cái này, Đông Dương thần sắc không khỏi trầm xuống. Vũ trụ mênh mông, tinh thần vô số, mặc dù thiên hình vạn trạng đều có vạn linh cùng tồn tại tinh thần, cũng có căn bản không thích hợp sinh mệnh sinh trưởng tinh thần, những cái kia không thích hợp sinh mệnh sinh tồn tinh thần thì cũng thôi đi, nhưng này chút thích hợp sinh mệnh sinh trưởng tinh thần, sở dĩ có thể sinh cơ bừng bừng, vạn linh cùng tồn tại, là bởi vì dạng này tinh thần nội bộ đều tồn tại một khỏa tinh thần chi tâm. Cái này tinh thần chi tâm có thể nói là một cái tinh thần sinh mệnh nguyên tuyền, duy trì lấy viên này tinh thần vận chuyển bình thường, cùng tinh thần bên trên sinh mệnh kéo dài. Bất quá, cái này tinh thần chi tâm cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, đều sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần tiêu tán. Như tinh thần chi tâm mất đi về sau, viên này tinh thần bên trên liền bắt đầu bước vào hủy diệt, tinh thần vận chuyển hỗn loạn. Dẫn đến viên này tinh thần bên trên đủ loại thiên tai địa khó phát sinh, cũng cuối cùng dẫn đến tinh thần hơn vạn linh hủy diệt, cho đến cuối cùng tinh thần triệt để hủy diệt. Nhưng đây là một cái dài đằng đẵng quá trình, cũng là thiên đạo quy tắc bố trí, trên đời dù sao không có đã hình thành thì không thay đổi tồn tại, có sinh thì có tử, tự nhiên là không có chuyện gì để nói. Có thể tinh thần chi tâm nếu là bị người vì lấy đi, cái này mặc dù không có trực tiếp phá hủy viên này tinh thần, nhưng ý nghĩa cũng là không sai biệt lắm, bởi vì cướp đoạt tinh thần chi tâm, liền mang ý nghĩa viên này mất đi tinh thần chi tâm, tinh thần bắt đầu bước vào hủy diệt, đủ loại thiên tai địa khó sẽ liên tiếp phát sinh, cũng cuối cùng hủy diệt viên này tinh thần bên trên hết thảy. Đến lúc đó, có năng lực người tu hành có thể chọn rời đi đổi chỗ khác. Nhưng càng nhiều hơn chính là không cách nào rời đi sinh linh, vậy bọn hắn tại các loại thiên tai địa khó phía dưới chỉ có hủy diệt. Có thể nói cướp đoạt một khỏa tinh thần chi tâm thì tương đương với tự tay hủy diệt một khỏa tinh thần, một khỏa sinh cơ bừng bừng, vạn linh cùng tồn tại tinh thần. Mà một khỏa tinh thần chi tâm đối với tu hành người tới nói cũng là có tác dụng không nhỏ, lại là đối trường sinh cảnh tác dụng càng thêm rõ ràng, bởi vì chỉ có trường sinh cảnh mới có thể trực tiếp đem tinh thần chi tâm luyện hóa, mà luyện hóa tinh thần chi tâm về sau có thể trực tiếp gia tăng trường sinh cảnh đối thế giới chi lực khống chế. Trường sinh cảnh ở giữa cảnh giới khác biệt, chủ yếu chính là thể hiện tại khác biệt tiểu cảnh giới đối thế giới chi lực khống chế có chỗ khác biệt, cảnh giới cao đối thế giới chi lực khống chế cũng liền càng mạnh, so sánh chính mình cảnh giới thấp người liền có nhất định áp chế. Mà xem như một cách trường sinh cảnh thế giới chi lực lại là cá nhân thực lực yếu tố mấu chốt, cho nên đối thế giới chi lực khống chế mạnh yếu, liền sẽ đối tự thân thực lực có không nhỏ ảnh hưởng. Chỉ là trường sinh cảnh muốn thu hoạch được đối thế giới chi lực mạnh hơn lực khống chế, cũng chỉ có thể tăng lên tự thân cảnh giới, nhưng trường sinh cảnh tăng lên cảnh giới lại không có dễ dàng như vậy. Kể từ đó, luyện hóa tinh thần chi tâm liền thành gia tăng thực lực một cách đường tắt, không tăng lên cảnh giới cũng có thể tăng cường chính mình đối thế giới chi lực trưởng khống, gia tăng thực lực của mình. Mà lại tinh thần chi tâm cơ hồ là một khỏa tinh thần sinh mệnh chi nguyên, dựng dục một khỏa tinh thần bên trên vạn vật sinh mệnh, tại luyện hóa tinh thần chi tâm về sau, liền có thể đạt được trong đó tinh thần diễn biến, vạn linh khô vinh quá trình. Chuyện này đối với người tu hành lĩnh hội thiên địa đại đạo cũng có rất lớn chỗ tốt, có thể nói luyện hóa tinh thần chi tâm, ngoại trừ có thể trực tiếp tăng lên tự thân đối thế giới chi lực khống chế, tăng cường thực lực bản thân bên ngoài còn có thể gia tăng chính mình đối thiên địa đại đạo cảm ngộ, từ đó mở rộng chính mình tu hành tốc độ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là như vậy chỗ tốt, muốn trả ra đại giới chính là vô số người sinh mệnh, đây mới thật sự là một tướng công thành vạn cốt khô, vì thỏa mãn cái người tu hành, lại muốn nhường vô số người vô tội chôn cùng. Cho nên chuyện này bản thân vẫn luôn là trong giới tu hành cấm kỵ, cứ việc cái này cái gọi là cấm kỵ cũng không thể chân chính ngăn chặn, nhưng cũng đều là len lén làm tránh cho bị người khác phát hiện, vì chính mình gây phiền toái. Theo vừa rồi trong tay người kia tinh thần chi lòng dạ hơi thở đến xem, trước đó tại tạo hóa chiến trường, ảnh chủ dùng để bắn giết bát thủ long hoàng 8 mũi tên bên trên cũng có tương tự khí tức. Nói cách khác kia 8 mũi tên, ngoại trừ tụ tập 8 loại khác biệt chúng sinh lực lượng bên ngoài, trong đó mỗi một mũi tên còn ẩn chứa một khỏa tinh thần chi tâm, mới có thể nhường kia 8 mũi tên có được nhất cử kích sát bát thủ long hoàng lực lượng. Chúng sinh chi huyết, chúng sinh chi cốt, chúng sinh chi hồn. Chờ một chút, cái này 8 loại theo chúng sinh trên thân thu thập lực lượng, vốn là cần chôn vùi vô số sinh mệnh mới có thể đạt thành, tăng thêm 8 khỏa tinh thần chi tâm, lại muốn chôn vùi vô số sinh linh, tốt một cái ảnh chủ, tốt một cái bóng đen. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, trận tự quyết vận khởi, vô hình ánh mắt lập tức nhìn về phía trước đó người thanh niên kia rời đi phương hướng, rất nhanh, hắn liền thấy người thanh niên kia lại đã tiến vào một khỏa tinh thần bên trên. Nhìn thấy người thanh niên kia chỗ đi tinh thần, Đông Dương nhướng mày, nói: chỗ đó không phải liền là hoang nguyên tinh sao? Vẫn là xem trước một chút phù cận viên kia tinh thần bên trên tinh thần chi tâm ít, sau đó lại đi đoạt lại tinh thần chi tâm, đem nó thả lại chỗ cũ, dạng này mới có thể đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất. Đông Dương ánh mắt theo hoang nguyên tinh bên trên rời, bắt đầu liếc nhìn chung quanh tinh thần, cũng may hắn trận tự quyết có thể xuyên thấu qua tinh thần thẳng tới trong đó, cũng dùng cách này đến nhanh nhất xác định mục tiêu. Sự thật cũng không để cho hắn thất vọng, lại chính là cách hắn gần nhất viên này tinh thần, ngoài mặt vẫn là sinh cơ bừng bừng, hết thảy phồn vinh cảnh tượng tinh thần, nhưng Đông Dương ánh mắt cũng đã nhìn ra viên này tinh thần nội bộ biến hóa, bởi vì đã mất đi tinh thần chi tâm, dẫn đến tinh thần nội bộ nóng bỏng nham tương bắt đầu xuất hiện sao động. Có lẽ bây giờ tại tinh thần mặt ngoài còn nhìn không ra cái gì ảnh hưởng, nhưng sẽ không quá lâu, viên này tinh thần liền sẽ nghênh đón đủ loại thiên tai địa khó, cho đến nơi đây biến thành một cái triệt để không thích hợp sinh linh tồn tại hoang vu chi địa, cũng cuối cùng tan thành mây khói. Mất đi tinh thần chi tâm đưa tới hỗn loạn, cũng chỉ có một lần nữa đem tinh thần chi tâm thả lại chỗ cũ mới được, cái này cần tại người kia tại luyện hóa tinh thần chi tâm trước đó, đem nó đoạt lại, nếu không lại nghĩ cứu vớt viên này tinh thần, cũng chỉ có thể một lần nữa vì đó ngưng tụ tinh thần chi tâm, nhưng đây là tứ thánh đế mới có thể làm sự tình, lại cần hao phí không ít lực lượng. Mặc dù ta cũng có thể lấy thân dung đạo, nhờ vào đó đến ngưng tụ tinh thần chi tâm, chỉ là ta lấy thân dung nói bản thân cũng có chút miễn cưỡng, mặc dù cũng có thể làm được ngưng tụ tinh thần chi tâm, nhưng hiệu quả lại sẽ không tốt như vậy. Trường sinh cảnh đều có hủy diệt một khỏa tinh thần năng lực, có thể nói là trong nháy mắt là diệt, nhưng muốn cứu vớt một khỏa tinh thần, lại không phải trường sinh cảnh có thể làm đến. Tinh thần chi tâm tồn tại hay không quyết định viên này tinh thần sinh tử tồn vong, trường sinh cảnh có thể đem chi hủy diệt, nhưng như muốn tập hợp, vậy thì nhất định phải có được lấy thân dung nói năng lực, mới có thể theo giữa thiên địa, một lần nữa ngưng tụ ra một khỏa mới tinh thần chi tâm. Giết người dễ dàng cứu người khó, hủy đi một kiện đồ vật dễ dàng, cứu vứt một kiện đồ vật cũng rất khó. Vẫn là mau chóng đoạt lại tinh thần chi tâm đi. Đông Dương lập tức đem thần châu thu hồi, lập tức bỗng biến mất, cũng tại trong thời gian ngắn nhất, liền đi tới Hoang Nguyên Tinh, đây cũng là hắn đích đến của chuyến này. Đông Dương tại Hoang Nguyên Tinh bên ngoài, lần nữa sử dụng trận tự quyết, tìm kiếm cái kia lấy đi tinh thần chi tâm thanh niên, cũng tại một tòa thành thị phồn hoa bên trong, tại một nhà phong trần chi địa phát hiện người thanh niên này. Hắn giờ phút này, ngay tại hai cái xinh đẹp nữ tử tương bồi, trước mặt còn có một bàn phong phú thịt rượu, rượu ngon món ngon, mỹ nhân trong ngực được không khoái hoạt. Hừ, may mắn ngươi không có gấp luyện hóa tinh thần chi tâm. Ngay tại Đông Dương chuẩn bị lúc động thủ, thanh niên kia chỗ gian phòng đột nhiên đi vào một cái thị nữ, trong tay còn bưng một bình rượu ngon, cũng tự giác đưa đến thanh niên trước bàn, lập tức thối lui. Rót đầy. Tại thanh niên kia tùy ý trong tiếng cười, bên cạnh hắn một nữ tử lập tức nhấc lên bầu rượu này vì đó rót đầy, một nam hai nữ, giao bôi cộng ẩm. Ha ha! Rượu này không tệ, hăng hái, bản công tử hiện tại liền muốn ăn các ngươi hai cái này tiểu yêu tinh. Công tử gấp làm gì, nô gia tỉ muội ngay ở chỗ này, công tử còn không phải muốn thế nào được thế nấy. Không được, bản công tử hôm nay tâm tình tốt, trước sủng hạnh các ngươi một phen lại nói. Nói thanh niên liền lập tức đứng dậy, nhưng hắn vừa mới đứng lên thân thể liền bỗng nhiên nhoáng một cái, giống như là không thắng tiểu lực, có chút say. Lập tức, hắn lại đặt mông làm xuống tới, nhưng hắn sắc mặt lại là đột biến, nhìn xem ly rượu trước mặt, nói. Rượu này có độc. Cái gì? Bên cạnh hắn hai nữ tử cũng là gương mặt xinh đẹp khẽ biến, cũng lập tức liền cảm giác tự thân không thích hợp, vậy mà rốt cuộc không sử dụng ra được bất kỳ lực lượng nào. Đây là có chuyện gì? Ngay tại ba người chấn kinh thời điểm, cửa phòng đóng chặt lần nữa bị mở ra, chính là vừa rồi đưa rượu người thị nữ kia đi mà quay lại. Tố Minh Chiêu. Cái này lạ lắm thị nữ. Một ngụm lại nói ra tên của mình, cái này khiến thanh niên ánh mắt không khỏi khẽ động, ngưng tiếng nói. Ngươi là ai? Thì nữ hừ lạnh một tiếng, lắc mình biến hóa, liền đổi một bộ dáng, biến thành một cái áo xanh nữ tử xinh đẹp, lại cũng là một cái hàng thật giá thật trường sinh cảnh, nhưng chỉ là trường sinh sơ cảnh. Khi nhìn đến nữ tử này về sau, Tố Minh Chiêu thần sắc lập tức trầm xuống, nói. Tố Tiểu Vũ. Tố Tiểu Vũ hừ lạnh nói. Không sai, chính là nhà ngươi cô Nai Nai. Hôm nay cô Nai Nai ta liền dùng tính mạng của ngươi đi đổi ta phụ thân bọn hắn. Nghe vậy, Tố Minh Chiêu lập tức cười khẩy nói. Tố Tiểu Vũ, ngươi cũng quá ngây thơ. Ngươi cho rằng ngươi bắt ta